Do You Remember Me, chương 33, góc truyện audio.com. Tất cả thuộc hạ của Heo và Hắc Hoa đều hành lễ trước người bí ẩn này. Chiếc mặt nạ đen càng làm cho mọi người xung quanh phải tô mô Hoàng Hải Phong, chúng ta gặp nhau rồi. Giọng nói này, hơi thở này, có hóa thành cho thì Hải Phong cũng sẽ nhận ra. Ông muốn gì? Hải Phong càng tỏ ra đáng sợ hơn khi đối diện với con người bí ẩn trước mặt. Nợ máu trả bằng máu. Khẩu súng G21 lập tức nhắm thẳng trước mặt cậu. Không tỏ ra sợ hãi, bình tĩnh đến lạnh lùng là biểu cảm của Hải Phong ngay lúc này. Hừ, ta chờ đợi ngày này đã hơn 15 năm rồi. Nhưng, tôi sẽ không để cậu chết dễ dàng vậy đâu. Chủ nhân bí ẩn của Heo vừa dứt câu làm tất cả mọi người đều ngạc nhiên, chỉ duy nhất có một người vẫn lạnh lùng, không cảm xúc. Chỉ những người cao cấp trong tổ chức Heo mới biết được. Từ 15 năm trở lại đây, họ đã phải chịu những sự huấn luyện địa ngục, mục đích duy nhất là giết được Hoàng Hải Phong. Nhưng khó khăn lớn nhất của họ là Hoàng Hải Phong không xuất hiện trên bất kỳ tạp chí hay giới truyền thông nào. Chỉ là một người thấy tiếng chứ không thấy hình, dù đã tìm những hacker giỏi nhất nhưng những dữ liệu thu về chỉ là con số không. Hình ảnh duy nhất họ có được là năm cậu 7 tuổi. Còn lại đều là một tờ giấy trắng, người có khả năng biết được nhiều nhất về Hoàng Hải Phong chỉ có chủ nhân của họ. Nghe thấy chủ nhân nói vậy ai cũng đều ngạc nhiên, cũng không phải chuyện lạ. Tình huống bây giờ vô cùng thuận lợi cho tổ chức. Chỉ cần chủ nhân Red Eye, tất cả sẽ chấm dứt. Chủ nhân, người cứ như vậy để Hoàng Hải Phong ra đi. Đúng vậy, khó khăn chúng ta mới khiến hắn xuất hiện. Lúc này không nghe lời tôi. Chủ nhân Heo, thuộc hạ không dám, những người tỏ mặt ở đây hôm nay của Heo đều là những người đứng đầu của tổ chức. Có biết danh từ 002 đến 006, vậy 001 đâu? Sát thủ thần bí ra tay thì không bao giờ thất bại. Hoàng Hải Phong, hãy nhớ đến những gì ta nói hôm nay. Ta sẽ chờ cậu đến quỳ dưới chân ta để xin chết. Ha ha ha, trong khi mọi người đang chú ý đến những lời nói của chủ nhân bí ẩn kia thì bất ngờ một nòng súng nhắm bắn đến Hải Phong. Bang chủ, thiếu gia, khi phát hiện ra kế, dương đông kích tây, của họ thì đã quá muộn. So với khoảng cách của Hải Phong, họ đứng quá xa nơi cậu đang đứng. Là người đứng đầu hắc đạo trong nhiều năm, chút vết thương này đã là gì? Tuy nhiên, một tình huống bất ngờ xảy ra trước mặt. Một người mà cậu không muốn thấy nhất lại xuất hiện. Vi Vi, tiểu thư Hoàng Vi, thiếu phu nhân, Hoàng Vi đã có mặt ở đây từ rất lâu. Phải nói rằng, nó luôn theo sát cậu. Qua một đợt huấn luyện ngắn với AN, nó đã tiến bộ vượt bậc về trình độ ẩn thân. Khi nhìn thấy viên đạn nhắm đến Hải Phong, không chần chừ một giây. Nó chạy đến, bảo vệ, cậu với ý nghĩ duy nhất là không để Hải Phong bị thương. Quan sát tình hình, Hải Phong biết những người hiện tại đang xuất hiện ở đây đều không phải là người nổ súng. Vậy chỉ còn một khả năng duy nhất, 001, Hải Phong đã được nghe thấy rất nhiều về ngươi, với biệt danh 001 này đã ra tay là vô cùng chính xác. Mà 001 chỉ nhắm bắn đến tim mà không phải vị trí nào khác. Hải Phong càng tỏ ra lạnh lẽo hơn khi ý nghĩ đó vừa đến. Hải Phong, anh, không, không, sao, chứ, Hoàng Vi nằm trong vòng tay cậu khẽ hỏi. Vi Vi, em nhất định phải sống. Câu nói đầy bá đạo của Hải Phong khiến Hoàng Vi đang bị thương cũng phải gắng gượng cười. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, nó đã lâm vào tình trạng hôn mê. Góc truyện audio.com, tất cả 6 người của tổ chức Heo và chủ nhân của họ đã khẽ biến sắc khi nhìn thấy Hoàng Vi. Điều này vô tình được Như Hoa để ý, rút lui. Chỉ 5 phút sau, tất cả đều biến mất không dấu vết. Chỉ còn lại người cửa Hải Phong. Thiếu chủ, hãy đưa tiểu thư đến bệnh viện. A Long, xuất phát, không chần chừ một giây phút nào, Hải Phong và mọi người đưa Hoàng Vi đến Royal Won chi nhánh Hồng Kông. 10 phút sau, trước cửa bệnh viện hai hàng bác sĩ và y tá đều có mặt đầy đủ. Bất ngờ hơn là sự xuất hiện cửa viện trưởng và tất cả các bác sĩ chuyên ngành đứng đầu của mỗi khoa. Nhất định phải cứu sống cô ấy. Câu nói của Hải Phong làm tất cả mọi người không rét mà run. Chắc hẳn người bệnh có một vị trí rất quan trọng với anh chàng đẹp trai này. Cả 7 người họ đều biết suốt quãng đường đến đây, thiếu chủ luôn lo lắng cho tiểu thư đến mức không quan tâm đến mặt nạ của chính mình đã tháo ra từ lúc nào. Đó chính là lý do mà các y tá nữ đều nhìn Hải Phong một cách rất say đắm. A Tuấn khoác trên mình chiếc áo blau trắng nhìn Hải Phong và nói một cách rất chắc chắn. Tôi sẽ cố gắng hết sức. 4 tiếng trôi qua, bác sĩ ra rồi vào, y tá đến rồi lại đi, phòng VIP tấp nập người, tuy nhiên đèn vẫn sáng, thiếu chủ người đi nghỉ ngơi đi, phẫu thuật xong tôi sẽ thông báo cho người ngay. Vừa dứt câu, A Nam nhận được một ánh nhìn sắc lạnh từ Hải Phong. Ôi trời, từ khi theo thí chủ đến giờ, đây là lần đầu tiên sợ hãi với ánh mắt giết người của thiếu chủ đấy. A Nam thầm nghĩ, trên chiếc áo sơ mi trắng của Hải Phong và đã nhuộm đầy máu của Hoàng Vi. Tâm trạng của Hải Phong bây giờ cực kỳ kém, nhưng 6 người còn lại cũng không dám đến gần. Tinh, cửa phòng cấp cứu được mở ra, A Tuấn với khuôn mặt hoảng hốt xuất hiện trước mặt Hải Phong. Nói, thiếu chủ, viên đạn cách rất gần tim cô ấy, tuy đã lấy được đạn ran hăng tình trạng vô cùng nguy hiểm. Tôi phát hiện ra cô ấy có nhóm máu ABAS âm tính. Lấy đi, chưa kịp để A Tuấn nói hết, Hải Phong đã lạnh lùng cắt ngang lời cậu. Tình huống hiện giờ rất nguy kịch, không thể chần chừ một giây. Thiếu chủ, người đã 2 ngày không ngủ rồi, như vậy rất hại cho sức khỏe. A Thiên, cần máu thì chúng tôi sẽ cho thiếu phu nhân. 5 người còn lại đồng thanh, tuy nhiên câu nói của Hải Phong làm mọi người cạn lời. Vợ tôi sẽ cứu, cô ấy chỉ có thể chảy dòng máu của tôi. Y tá nhanh chóng đưa Hải Phong đi xét nghiệm. A Tuấn cũng trở lại phòng phẫu thuật, còn lại đám người kia thì chỉ biết đứng nhìn. A Kiên, vừa nãy A Tuấn nói thiếu phu nhân có nhóm máu gì? A Kiệt, ABAS âm tính. ABAS âm tính, trước đây chỉ nghe nói đến nhóm máu ABOAB. Nhưng AS là cái gì thế? A Vũ, AS là viết tắt của chữ research, nghĩa là phân loại máu theo yếu tố research. Căn cứ vào sự khác biệt khi nghiên cứu về sự vận chuyển oxy của hồng cầu thì các hồng cầu có thể mang ở mặt ngoài một protein gọi là research hay ký hiệu là AS. Trên lâm sàng, đây là hệ thống nhóm máu quan trọng nhất sau ABO. Hiện nay trong hệ thống nhóm máu này đã xác định được 50 loại kháng nguyên. Trong đó 5 kháng nguyên C, C, D, E và E là quan trọng nhất, đặc biệt là kháng nguyên D với tính sinh miễn dịch cao và tính kháng nguyên mạnh. Trạng thái AS âm tính hay dương tính ở đây chính là trạng thái âm tính hay dương tính với kháng nguyên D, nếu có kháng nguyên D thì là nhóm AS. Dương tính, nếu không có là AS. Âm tính, các nhóm máu A, B, O, AB mà AS thì được gọi là âm tính A, B, O, AB. Góc chuyện audio.com, research là một đặc điểm di truyền của mỗi cá nhân và tồn tại suốt cuộc đời. Trong đó, nhóm máu AS, rất hiếm gặp nhóm máu AS, chỉ chiếm 0,04, còn nhóm AS, chiếm đến 99,96. Đặc điểm của nhóm máu AS này là chúng chỉ có thể nhận và cho người cùng nhóm máu. 2. Giải thích của bác sĩ khoa tim mạch làm 5 người không biết nói gì nữa. Khách chương.